Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1291, chính thức lộ diện em gái cục dê dễ thương, ở đây ở đây. Ở đây, Mộ Ngôn Tâm tiến vào hội trường buổi họp báo với chiếc điện thoại phát sóng trực tiếp trong tay, liền nhìn thấy đám người hâm mộ đang cầm một tấm băng rôn và vẫy tay với mình. Những người hâm mộ kia, đa số đều là fan nam, là những người may mắn được cô lựa chọn ngẫu nhiên để đến đây tham gia buổi họp báo lần này. Mộ Ngôn Tâm là streamer chuyên phát sóng trực tiếp về trò chơi Vương Giả trên nền tảng Mang Ngư. Bởi vì vòng một phì nhiêu, gương mặt mập mạp, dáng dấp mềm mại dễ thương, cho nên cô thường được người hâm mộ gọi là em gái cúc dê. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, cô ấy đã cosplay Mai Shiranu và trở nên nổi tiếng nhanh chóng, sau đó tiếp tục duy trì nhiệt độ cho đến tận bây giờ. Mai Shiranu là một nhân vật hư cấu trong loạt game đối kháng Fatal Fury. Hiện tại, cô là một trong số những streamer nổi tiếng nhất trên nền tảng Mang Ngư livestream, người hâm mộ của cô chủ yếu là nam giới. Khi nhìn thấy người hâm mộ, Mộ Ngôn Tâm lập tức bước đến, em gái cục dê dễ thương, đây là món quà dành tặng ngươi. Ta đã căn cứ theo diện mạo và tỷ lệ vóc dáng của ngươi, tự mình chế tạo ra một Figer Mai Shiranu. Một fan nam lấy một chiếc hộp Figer ra đưa cho Mộ Ngôn Tâm. Khi nghe thấy đối phương gọi mình là em gái cúc dê dễ thương, Mộ Ngôn Tâm nhịn không được mà trợn trắng mắt, nhưng mà vẫn thản nhiên nhận lấy Figer. Tự mình làm sao? Đúng vậy, nhà ta làm nghề điêu khắc, ta cũng thường vừa xem chương trình phát sóng trực tiếp của ngươi, vừa điêu khắc Figer. Cảm ơn, Figer rất xinh đẹp, nhưng ngươi đừng gọi ta là em gái cúc dê ở bên ngoài. Mộ Ngôn Tâm nở nụ cười, sau đó buông lời cảnh cáo. Được, em gái cúc dê, ha ha ha ha. Một đám người hâm mộ đồng loạt bật cười thành tiếng. Em gái, ngước biết sản phẩm của buổi họp báo lần này là gì không? Sau khi tặng quà, chụp ảnh và xin chữ ký, một vài người hâm mộ hiếu kỳ hỏi Mộ Ngôn Tâm. Ta cũng không biết. Mộ Ngôn Tâm lắc đầu nói, sao mà ta nắm được những thông tin cơ mật này cơ chứ? Ta chỉ biết nó là một loại thiết bị phần cứng mà thôi, chứ cũng không rõ chi tiết cụ thể. Rất nhanh sau đó, một âm thanh thông báo vang lên trong hội trường buổi họp báo công bố sản phẩm. Một số streamer và người hâm mộ nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình theo vị trí đã quy định. Vị trí của Mộ Ngôn Tâm là khu vực tập trung của các streamer của nền tảng Mang Ngư, ai nấy đều quen biết lẫn nhau. Hiện tại, đại diện của rất nhiều phương tiện truyền thông và những đại thần trong giới streamer và thể thao điện tử đều đã có mặt đầy đủ tại hội trường của buổi họp báo. Có thể nói, sự quy tụ của những đại nhân vật này là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, e rằng cũng chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân mới có khả năng làm được điều này. Hội trường giống như một lễ hội quy mô lớn của giới thể thao điện tử. Cách bài trí sân khấu của buổi họp báo này có thể so sánh với buổi họp báo của Trần Mặc, khiến cho nhiều người tò mò không biết sản phẩm sắp được ra mắt sẽ là gì. Trần Mặc đã ở trong hậu trường của buổi họp báo, mấy người tiểu ngư cũng có mặt ở đó. Hôm nay chính là sân chơi của Vô Song, Triệu Mẫn tổ chức một buổi họp báo lớn như vậy với mục đích nâng cao danh tiếng của cô bé. Cho nên Trần Mặc không có ý định xuất đầu lộ diện để tránh đoạt mất hào quang của con gái. Ngươi chuẩn bị đi lên sân khấu, không thể ăn cái này nữa, chờ đến khi về nhà lại ăn tiếp. Tiểu ngư lấy kẹo que trong miệng của Vô Song, sau đó lại cho vào miệng mình. Được. Vô Song trịnh trọng gật đầu. Cố lên, Triệu Mẫn thuận tay chỉnh sửa quần áo cho Vô Song, đồng thời nở một nụ cười khích lệ cô bé. Hiện tại, Vô Song đang mặc một bộ âu phục nữ được đặt may riêng. Máu tóc được buộc đuôi ngựa, để lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn, trông giống như một soái tỷ hàng thật giá thật. Trong lúc ba người phụ nữ đang vây quanh Vô Song, Trần Mặc lại ung dung ngồi chơi điện thoại, hắn hoàn toàn yên tâm về Vô Song. Không lâu sau đó, khi nhìn thấy Vô Song đi đến gần, Trần Mặc liền nắm tay con gái của mình, tiếp thêm một chút tự tin cho cô bé. Ngày hôm nay là lần đầu tiên ngươi lên sân khấu, đừng khẩn trương, hãy tự tin, ngươi là tuyệt nhất. Vâng. Vô Song mỉm cười gật đầu, sự công nhận của Trần Mặc luôn là điều khiến cô bé cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Ta sẽ dẫn ngươi đi qua chuyện với đoàn đội tổ chức họp báo để hiểu thêm những điều cụ thể cần chú ý, sau đó đi ra ngoài và chờ ngươi lên sân khấu. Trần Mặc ra hiệu cho Vô Song đi chuẩn bị cho buổi họp báo. Hiện tại, Vô Song sẽ chính thức lộ diện trước công chúng, cho nên cô bé tự mình tìm hiểu và tự mình hoàn thành một chút việc nhỏ này. Trần Mặc sẽ không sắp xếp tất cả mọi thứ cho con gái. Nên đối với việc chuẩn bị PPT thuyết trình và thu thập số liệu kiểm tra thiết bị, Trần Mặc cũng để cho Vô Song tự mình đi liên hệ với bộ phận phát triển phần mềm, để cho cô bé có cơ hội tiếp xúc với những nhân viên nghiên cứu của công ty, từ đó học cách tự lập trong tương lai. Cuối cùng, buổi họp báo dành riêng cho Vô Song cũng đã bắt đầu. Tiếng nhạc sống động vang khắp hội trường. Trên sân khấu, sau khi đoạn phim quảng cáo được trình chiếu xong xuôi, người chủ trì bắt đầu giới thiệu các vị khách quý có mặt trong buổi họp báo của ngày hôm nay, đồng thời tuyên bố buổi họp báo đã chính thức bắt đầu, khiến cho vô số người ở dưới khán đài đều mong chờ. Tiếp theo là thời khắc quan trọng nhất của buổi họp báo ngày hôm nay, xin mời tiểu thư Trần Vô Song, chính là người thiết kế chính cho sản phẩm lần này, lên sân khấu công bố sản phẩm mới ngày hôm nay. Người chủ trì vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền vang lên khắp hội trường. Tất cả mọi người đều háo hức mong chờ muốn biết vị Trần Vô Song này là thần thánh phương nào. Chương 1292, thiết bị đầu cuối thực tế ảo bằng sóng não, chòm sông ngư, Trần Vô Song là ai? Thành viên cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân, có người tên là Trần Vô Song sao, cái tên này có chút quen tai. Một số người trong giới truyền thông bên dưới vừa vỗ tay vừa xì xào bàn tán. Trong các buổi họp báo trước đây, các kỹ sư cấp cao hoặc giám đốc điều hành của tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ là người thuyết trình về sản phẩm mới ra mắt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cái tên Trần Vô Song xuất hiện trong sự kiện trọng đại như thế này. Nương theo tiếng vỗ tay, Vô Song, người đang lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong khu vực khách mời, lập tức đứng dậy, từ từ tiến đến bậc thang và bước lên sân khấu. Nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của Vô Song có chút căng cứng, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư nhìn nhau rồi nở nụ cười, cô nhóc này quả thực cũng rất ra dáng. Tiểu thư Trần Vô Song, kỹ sư trẻ tuổi nhất của công ty chúng ta, sản phẩm mới này cũng là tác phẩm đầu tay của tiểu thư Trần Vô Song, người chủ trì vẫn đang giới thiệu, thì Vô Song đã xuất hiện ở trên màn hình lớn ở phía sau. Một cô bé sao? Còn trẻ như vậy? Có chắc đã trưởng thành chưa? Đúng là cô bé xinh xắn, người có chắc cô bé là người thiết kế sao? Đùa sao? Đây là một cô bé 11, 12 tuổi đúng không? Nhìn thấy bộ dáng của Vô Song, những người có mặt ở hội trường đều có vô số dấu chấm hỏi ở trong đầu. Mặc dù Vô Song mặc một bộ âu phục nữ, nhưng khuôn mặt cùng đôi mắt non nớt chắc chắn không thể lừa được người khác, Trần Vô Song. Hình như con gái của Trần Mặc cũng có tên là Trần Vô Song đúng không? Bạch Liễu chợt nhớ đến một tin tức mình đã đọc trong lúc vô tình, lập tức nói thầm, con gái của Trần Mặc tên là Trần Vô Song sao? Hình như vậy. Một lời này đã đánh thức mọi người, sau khi được nhắc nhở. Mấy streamer ngồi ở xung quanh Bạch Liễu cũng đều nhớ đến chuyện Trần Mặc đã có một cô con gái, sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra và tra tên con gái của Trần Mặc là con gái của Trần Mặc. Đúng vậy, là con gái của Trần Mặc. Cô bé xinh đẹp quá, một số người trong giới truyền thông ở trong hội trường cũng đều nhớ đến chuyện con gái của Trần Mặc có tên là Trần Vô Song, đại khái cũng ở tuổi này. Trong âm thanh bàn tán ồn ào xen lẫn tiếng vỗ tay, danh tính của Vô Song rất nhanh đã được bọn họ xác nhận. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, chào mọi người, ta là Trần Vô Song, kỹ sư của tập đoàn Kiến Hành Quân, Vô Song tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản nhất, hôm nay là lần đầu tiên ta lên sân khấu để công bố sản phẩm mới của tập đoàn Kiến Hành Quân tới cho mọi người, giọng nói non nớt và phong thái vô cùng tự tin khiến cho cả hội trường rơi vào yên lặng. Mọi người dưới khán đài đều quan sát Vô Song một cách tỉ mỉ, bọn họ đều không ngờ người công bố sản phẩm mới lần này lại là con gái của Trần Mặc. Điều này quả thực đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, con gái của Trần Mặc đã là kỹ sư của tập đoàn Kiến Hành Quân, không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đích thị là thiên tài. Ta thấy rằng rất nhiều người ở đây đang thắc mắc về thân phận của ta, và ta tin rằng có một số người ở đây đã xác định được thân phận của ta. Ta chính là con gái của Trần Mặc, Trần Vô Song. Vô Song nói, hô, Vô Song tự mình thừa nhận thân phận của mình, khiến cho mọi người ở dưới khán đài đều bị chấn động một lúc lâu. Sau đó đồng loạt vỗ tay tán thưởng, vỗ tay cho sự tự tin của Vô Song. Tuy rằng cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy sự tự tin của Trần Mặc ở trên người Vô Song. Thật ra, sản phẩm sắp được công bố xuất phát từ bài tập về nhà của ta. Khi bắt đầu học tập đến nay, thì ba của ta đã đưa ra nhiều hạng mục khoa học khác nhau để ta tự mình hoàn thành. Thế nhưng, những hạng mục đó đều dựa trên những công nghệ kỹ thuật của ba ta và các kỹ sư trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Và ta cảm thấy việc học tập tất cả các kiến thức kỹ thuật có sẵn chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, một ngày nọ, ta đã nói với ba rằng mình muốn thực hiện một công trình của riêng mình, nghiên cứu một loại công nghệ kỹ thuật chưa từng có trước đây. Ba ta đã nhiệt liệt đồng ý, cho nên ta bắt đầu vừa học tập kiến thức mới, vừa nghiên cứu kỹ thuật mới. Thẳng cho đến khi ta hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình, ba ta đã dùng thử và đánh giá sản phẩm này không tệ, cho nên mới có buổi họp báo ngày hôm nay, ở sau sân khấu. Tiểu Ngư mừng rỡ đến mức không khép miệng lại được, ánh mắt của cô tràn ngập sự tự hào, dáng vẻ của cô nhóc này vẫn có bài có bản. Không ngờ cô bé lại có khí thế như vậy, ta có thể nhìn thấy được bóng hình của ba nó ở trên con bé. Triệu Mẫn cười nói, Vô Song đứng trên sân khấu, không hề bất cứ ý tứ tị hiềm nào chỉ vì ba là Trần Mặc, giọng nói non nớt mà tràn đầy tự tin, khiến cho những người ở phía dưới đều câm lặng, trong lòng rưng rưng nước mắt. Mẹ nó, đúng là con nhà người ta. Quay đầu lại nhìn thấy thằng nhãi nhà mình đang chơi vương giả, thật sự muốn đá một cước vào mông nó, điểm xuất phát của người khác là điểm kết thúc mà cả đời chúng ta không giờ có thể đạt tới được. Con nhà người ta hoàn thành bài tập về nhà, sau đó lập tức tổ chức một buổi họp báo, ta cảm giác bản thân đã sống vô dụng cả nửa đời người, vô luận là khán giả bên trong hội trường hay là người xem phát sóng trực tiếp, ai nấy đều ước ao ghen tị, người so với người làm người ta tức chết, vậy thì đã đến lúc vén bức màn cho sản phẩm này. Sau khi giới thiệu sơ lược xong về câu chuyện khởi đầu của sản phẩm, Vô Song liền nhấn nút điều khiển từ xa và lui về một góc, một bức màn sáng ba chiều bao phủ toàn bộ sân khấu, chiếc mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não dần dần xuất hiện. Công nghệ tôi đang nghiên cứu có liên quan đến trò chơi điện tử, nó chính là thiết bị đầu cuối thực tế ảo bằng sóng não thế hệ thứ nhất, tên là Chòm Song Ngư. Chương 1293, giới thiệu sản phẩm. Sự xuất hiện của chiếc mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não khiến mọi người cảm thấy chấn động trong phút chốc. Sau đó, tất cả bọn họ đều nhìn hình chiếu ba chiều trên sân khấu với ánh mắt không thể tin được, từng tràng pháo tay điên cuồng vang vọng khắp hội trường. Kéo dài không ngừng. Những người có mặt ở dưới khán đài bao gồm rất nhiều streamer, đại thần trong giới thể thao điện tử và những người đam mê chơi game, ai nấy đều có ít nhiều huyễn tưởng về thiết bị thực tế ảo, đặc biệt là tính năng điều khiển bằng sóng não. Nhưng không ngờ, điều đó lại trở thành sự thật vào ngày hôm nay, thậm chí còn xuất phát từ bàn tay của một cô bé. Mẹ kiếp, thật hay giả thế? CMN Trâu bò A, CMN A Bản thân không có học thức. Chỉ bằng câu nói CMN mà đi khắp thế gian. Trong chương trình phát sóng trực tiếp của buổi họp báo, vô số các mọt game đều trở nên nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt. Công nghệ thực tế ảo vốn là ước mơ của vô số người trẻ tuổi, nếu sản phẩm này là sự thật, thì nó đích thị là một thiết bị tạo ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Tuy nhiên, khuôn mặt non nớt của Vô Song khiến nhiều người vẫn hoài nghi về tính chân thực của sản phẩm này. Buổi họp báo vẫn đang diễn ra. Video quảng cáo về mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não là tổng hợp những pha chơi game đỉnh cao từ góc nhìn thứ nhất, hiệu ứng ba chiều kết hợp âm nhạc hùng mạnh khiến cho ai nấy đều cảm thấy vô cùng thích thú. Anh hùng, vương giả, đao tháp, ma thú, bắn gà. Một số tựa game được đưa vào các cuộc thi thể thao điện tử chuyên nghiệp đều xuất hiện trong đoạn video quảng cáo đó với đủ các loại khoảnh khắc đánh giết bùng nổ, khác nhau. Từng đợt nối tiếp từng đợt âm thanh kinh hô. Hòa lẫn với tiếng vỗ tay như sấm dậy. Theo những chuyển động bên trong đoạn video, bầu không khí của buổi họp báo cũng được đẩy lên đến cao trào. Một số đại thần và streamer ở dưới khán đài đều đã bắt đầu rục rịch, hận không thể lập tức sử dụng chiếc mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não để trải nghiệm cảm giác chơi game một cách chân thực nhất. Chẳng trách mà tập đoàn Kiến Hành Quân lại mời các tuyển thủ thể thao điện tử trên khắp thế giới đến dự buổi họp báo lần này, bởi vì ngay khi sản phẩm được phát hành ra thị trường, Vô Song sẽ trở thành người tiên phong của thời đại chơi game hoàn toàn mới, đồng thời nắm giữ địa vị và danh vọng không gì sánh được trong thế hệ trẻ tuổi. Sau khi video quảng cáo kết thúc, một số người ở dưới khán đài vẫn còn cảm thấy kích động vô vàn, chưa thể hồi phục tâm trạng. Vô Song quay trở lại trung tâm sân khấu một lần nữa và bắt đầu giới thiệu tác phẩm của mình, giống như khi cô bé giải thích bài tập về nhà của mình cho Trần Mặc và Mặc Nữ. Trước khi hoàn thành dự án này, ba và dì Mặc Nữ đã từng yêu cầu cô bé giải thích nguyên lý và kỹ thuật tương quan trong sản phẩm của chính mình. Theo thời gian, cô bé dần dần hình thành thói quen. Hiện tại, Vô Song cũng chỉ cần giới thiệu tổ hợp kỹ thuật đơn giản, không cần giải thích nguyên lý, cho nên chuyện này rất đơn giản với cô bé. Các công nghệ chính mà Chòm Song Ngư sử dụng bao gồm công nghệ cảm nhận sóng não, công nghệ kết nối ý thức, công nghệ cảm nhận hoạt động của vỏ não và công nghệ VR truyền thống. Bản thân là người phát triển thiết bị thực tế ảo điều khiển bằng sóng não, Vô Song rất thấu hiểu công năng và ưu điểm của từng công nghệ bên trong thiết bị này, vậy nên có thể dễ dàng trình bày từng điều một trong PPT. Công nghệ cảm nhận sóng não và công nghệ kết nối ý thức là thành phẩm của ba ta. Dựa trên cơ sở của hai công nghệ này, ta đã lập trình một bộ chỉ lệnh cảm ứng ý thức và một bộ chỉ lệnh nhận dận hoạt động của vỏ não. Dựa theo cảm ứng ý thức, các hành động tư duy của đại não sẽ được chuyển đổi thành một tập lệnh dữ liệu đơn giản, từ đó đạt được hiệu quả điều khiển hình ảnh trò chơi. Trải nghiệm hình ảnh VR truyền thống khác xa so với hình ảnh thực, nên ngoại trừ trường nhìn chính, các trường nhìn khác đều bị bóp méo nghiêm trọng. Từ cơ sở này, ta đã giải quyết các vấn đề sai lệch của hình ảnh VR và phát triển công nghệ trường nhìn 3D góc rộng để cải thiện độ chân thực của trường nhìn. Vì lẽ đó, người dùng sẽ có thể tiếp cận với góc nhìn rộng lên đến 90%, đồng thời cảm thấy bản thân đang tiến vào khung cảnh ảo diệu. Hiện tại, con người không có cách nào để thực sự đưa tâm thức của mình tiến vào thế giới giả tưởng. Vô Song chọn cách tập trung vào thính giác và thị giác, chỉ cần độ chân thật thị giác được nâng cao, thì trải nghiệm ở thế giới giả tưởng cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, Chòm Song Ngư còn có công năng khóa tầm nhìn thông minh, có thể cảm nhận hình ảnh mà người dùng đang xem theo tiêu cự của con ngươi. Ngay cả khi không có chuột, người dùng cũng có thể lướt mạng, chơi game bắn súng mà không cần chạm vào màn hình. Ngoài ra, chức năng này cũng có thể hỗ trợ nhắm mục tiêu. Thiết bị thực tế ảo của Vô Song đã thực sự khiến những khán giả có mặt tại ở hội trường đều phải khiếp sợ. Tuy không phải là vết tích của Trần Mặc, nhưng đối với cộng đồng game thủ mà nói, đây vẫn là sản phẩm mang tính cách mạng. Năng lực nghiên cứu của Vô Song hoàn toàn khiến cho người ta rung động vô vàn. Chương 1294, trải nghiệm trò chơi thực tế ảo, đây quả thực là tác phẩm đầu tay của một cô bé sao? Không phải Trần Mặc phát minh ra thứ này, sau đó để con gái của mình công bố cướp danh sao? Đối với Trần Mặc mà nói, mấy tổ hợp kỹ thuật này quả thực quá đơn giản, có lẽ hắn quá lười biếng để khai phá những hạng mục nhỏ bé này, cho nên mới biến nó thành bài tập về nhà của con gái mình. Lúc trước Trần Mặc lừa gạt túi tiền của ta, bây giờ lại đến lượt con gái hắn tiếp tục lừa gạt túi tiền của ta, đám người nhà này thật đáng hận mà. Ta muốn đặt hàng một cái ngay bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân chủ yếu mời game thủ chuyên nghiệp cùng các streamer lớn trong giới thể thao điện tử, cho nên buổi họp báo lần này đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người trẻ tuổi đam mê chơi game trên toàn thế giới. Hiện tại, thiết bị thực tế ảo điều khiển bằng sóng não đã khiến cho người xem phát sóng trực tiếp và khán giả có mặt tại hiện trường đều vô cùng kích động. Tại thế giới game, thì thực tế ảo chính là tín ngưỡng cao nhất. Một số người bắt đầu tranh luận về việc ai là người phát minh ra sản phẩm này, bọn họ hoài nghi Vô Song đã lấy kỹ thuật của ba mình và nhận là của mình, nhưng hiện tại, Vô Song cũng không thể biết được những ngôn luận thiếu bằng chứng đó. Trong vòng 15 phút tiếp tục, Vô Song đã giải thích tất cả công năng quan trọng trong mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não Chòm Song Ngư, bởi vì đây là sản phẩm thế hệ đầu tiên, cho nên không có bất kỳ ví dụ tham chiếu hay so sánh nào. Bây giờ là thời gian trải nghiệm sản phẩm ngay tại hiện trường, trò chơi được áp dụng trong cuộc thử nghiệm lần này chính là tựa game Vương Giả. Ta sẽ chọn ngẫu nhiên 4 người có mặt tại hiện trường, phối hợp với tổng giám đốc của nền tảng Mang Ngư Hà Tiểu Mang để tiến hành một trận chiến giữa người và máy. Khi Vô Song nói ra tên Hà Tiểu Mang, khán giả trong hội trường đều bật cười thành tiếng, vô số người đang ngồi trước màn hình cũng đồng thời biểu lộ niềm vui sướng trong cơn mưa bình luận của chương trình phát sóng trực tiếp. Sau khi danh tính của Vô Song được phơi bày ra ngoài ánh sáng, thân phận của Tiểu Mang đã sớm không còn là bí mật. Hà Tiểu Mang là tên của ngươi sao, em vợ, ha ha ha, em vợ, cháu gái của ngươi đang bất kính với ngươi sao? Ngươi phải đánh mông cô bé mới được nha. Không lớn không nhỏ, gọi gì nhỏ, nghe thấy tiếng cười ở bên dưới khán đài, Vô Song nở nụ cười nghịch ngợm, không thèm để ý mà tiếp tục nói, bây giờ... Ta sẽ chọn ngẫu nhiên 4 khán giả may mắn đến khu vực trải nghiệm để dùng thử sản phẩm. Sau khi buổi họp báo kết thúc, ta sẽ tặng 4 người may mắn này mỗi người một chiếc mũ trò chơi. Vô Song vừa dứt lời, tiếng hoan hô từ dưới khán đài vang lên không dứt. Một vài con số được lựa chọn ngẫu nhiên sớm hiện trên màn hình, Vô Song cũng tranh thủ thời gian này để đi đến khu vực trải nghiệm, chuẩn bị giới thiệu về các trải nghiệm tại hiện trường. Mộ Ngôn Tâm có chút vui mừng đi theo nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cô không ngờ rằng bản thân mình lại là một trong số những người may mắn được chọn, vừa được trải nghiệm trò chơi thực tế ảo, vừa được nhận quà là mũ trò chơi ảo sao. Cô suy nghĩ một chút, chợt cảm thấy thật sảng khoái. Trong khu vực trải nghiệm, 5 chiếc ghế chơi game và 5 chiếc mũ trò chơi ảo được đặt ở phía trước bọn họ, màu sắc của 5 chiếc mũ khác nhau nhưng thiết kế thì lại giống nhau, hình dạng giống như mũ bảo hiểm xe đua, nhưng một tấm màn hình công bao phủ gần hết một nửa phần trước của chiếc mũ. Phản phất phong cách khoa huyễn cực kỳ đậm nét, khi sử dụng chiếc mũ này, ta có cần chú ý gì không? Mộ Ngôn Tâm mở miệng hỏi, lúc này, hình ảnh trước mắt 4 người được trải nghiệm trước sản phẩm cũng hiện trên màn hình trên sân khấu, câu hỏi của Mộ Ngôn Tâm cũng chính là mối quan tâm của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Thứ nhất là góc nhìn trò chơi sẽ được chuyển đổi thành góc nhìn thứ nhất, trải nghiệm tương tự như tựa game CS, những người chơi lần đầu sẽ có thể sẽ cảm thấy khó chịu và chóng mặt. thứ hai là cảm quan về lối chơi cũng hoàn toàn khác biệt. Vương giả là game thuộc thể loại MOBA, người chơi thường ở góc nhìn người thứ ba, có thể quan sát toàn bộ tình huống trong bản đồ. Tuy nhiên, khi đội mũ thế giới ảo vào, người chơi sẽ ở góc nhìn của nhân vật, chỉ có thể trông thấy kẻ thù trong tầm nhìn của mình, hoặc quay đầu lại để xem kẻ thù ở phía sau. Vậy nên, khi mới tiếp xúc với game, người chơi sẽ có cảm giác khó điều khiển nhân vật hơn, nhưng khi dần dần quen thuộc, người chơi sẽ trải nghiệm mạnh mẽ và chân thật hơn về sự hiện diện của mình trong chiến trường, như thể chính mình đang đánh nhau với đối thủ. Điều này cũng giúp mở rộng không gian chiến đấu, đồng thời tăng cường tính chất cạnh tranh chiến thuật trong trò chơi. Nhân viên kỹ thuật phụ trách khu vực trải nghiệm sản phẩm giải thích với Mộ Ngôn Tâm, đồng thời cũng hướng về phía ống kính, giảng giải cho các khán giả có mặt tại hiện trường. Mộ Ngôn Tâm hiểu rõ, lên tiếng chào hỏi với Tiểu Mang, sau đó không kịp chờ đợi mà ngồi ngay vào ghế. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác, cô đã lập tức đội chiếc mũ trò chơi ảo vào đầu mình, chợt cảm thấy chất liệu của thiết bị thực tế ảo này mỏng nhẹ hơn cả mong đợi. Khi nhìn vào màn hình phía trước mũ trò chơi ảo, cô cảm giác bản thân như đang nhìn thế giới thông qua một lớp kính trong suốt, không gian xung quanh có chút mơ hồ, nhưng thế giới phía trước lại rất rõ ràng và chân thực. Sau khi tích hợp vương giả vào chiếc mũ trò chơi ảo, một giao diện lựa chọn anh hùng huyền ảo xuất hiện ở trước mắt của Mộ Ngôn Tâm. Chương 1295, trải nghiệm trò chơi thực tế ảo, 2, sau khi hoàn thành bài hướng dẫn và kiểm tra ban đầu, Khương Hắc cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình bắt đầu biến đổi. Dưới chân là một vùng đất kỳ quái với một pháp trận đặc biệt, trước mặt là một khối tinh thạch khổng lồ trôi lơ lửng giữa không trung và phát ra ánh sáng xuyên thấu tận chân trời, phía xa xa còn có một tòa tháp bằng đá cao ngất. Bầu trời màu xanh được bao quanh bởi ánh sáng của pháp trận, từng dòng ký tự trên vật tổ được khắc họa vô cùng rõ ràng. Tất cả những điều này khiến cho Khương Hách cảm thấy vô cùng kích động, hắn chính là một game thủ cực kỳ cuồng nhiệt. Thường xuyên giải trí bằng cách chơi game và xem chương trình phát sóng trực tiếp của các streamer trò chơi điện tử. Hắn là một trong những người hâm mộ may mắn nhận được tấm vé tham dự cuộc họp báo lần này của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện tại, hắn lại được tổ tiên phù hộ thêm một lần nữa, trở thành người được trải nghiệm chiếc mũ trò chơi ảo. Thật ra, hắn đã từng có vô số huyễn tưởng về trò chơi thực tế ảo. Ready Player One và Toàn Chức Cao Thủ là bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết mà hắn yêu thích nhất. Hắn đã từng nghĩ rằng Trần Mặc sẽ tạo ra thiết bị thực tế ảo, để hắn có thể trải nghiệm cảm giác nhập vai trong các trò chơi thực tế ảo, nhưng từ đầu đến cuối, Trần Mặc vẫn chưa từng bày tỏ về ý tưởng phát triển một thiết bị đầu cuối trò chơi. Không ngờ, trong buổi họp báo lần này, con gái của Trần Mặc lại công bố một sản phẩm có thể thỏa mãn niềm đam mê của hắn. Khi nhìn thấy chiếc mũ trò chơi ảo, hắn suýt nữa đã gào thét, ước mơ đã thành sự thật. Sau khi lấy lại tinh thần, Khương Hách chuyển dời sự chú ý của mình vào những sự vật trước mắt. Một số anh hùng khác đang đứng ở một chỗ, cả đám quay đầu nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò và dò xét. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này chính là một thế giới mới, một thế giới ma pháp huyền ảo, hình ảnh rất chân thực. Khương Hách liếc nhìn phương thiên họa kích trong tay, sau đó lại cúi đầu quan sát tay chân và cơ thể của nhân vật, bất chợt cảm thấy sợ hãi thán phục từ đáy lòng, bởi vì chất lượng hình ảnh giả lập quả thực rất chân thực. Chào mừng đến với hẻm núi vương giả. Quân lính sẽ bắt đầu xuất hiện sau 3 giây nữa. Giọng nhắc nhở quen thuộc quanh quẩn ở bên tai. Trò chơi bắt đầu, đừng lo lắng, ta đi rừng trước, mọi người cứ chơi đùa thoải mái một chút. Móng vuốt của người ta không dùng để gãi ngứa đâu nha. Với sự xuất hiện của lời thoại nhân vật, Tiểu Mang đã chạy xuống khu vực khe suối, nhanh chóng chạy đến khu vực hoang dã. Khương Hách nhìn về khối rubik màu lam ở bên cạnh. Giao diện cửa hàng hiện lên trên màn hình, hắn lập tức lựa chọn hai món trang bị sau đó đi ra ngoài, sau đó cũng vụng về lao xuống nước suối, thần cản thì giết thần. Bọn họ đã bắt đầu trò chơi từ góc nhìn thứ nhất. Vô Song đã quay trở lại sân khấu trong hội trường của buổi họp báo, ngay khi bọn họ bắt đầu trải nghiệm sản phẩm, Vô Song đã yêu cầu trí tuệ nhân tạo trình chiếu toàn bộ khung cảnh bên trong trò chơi lên màn hình của sân khấu, từ góc nhìn thứ nhất, cũng là góc nhìn tổng thể truyền thống. Ai nấy đều có thể trông thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Đây là góc nhìn của Mai Shiranu, Vô Song yêu cầu phóng to góc nhìn trận đấu của Mộ Ngôn Tâm, sau đó đưa nó lên màn hình trên sân khấu. Góc nhìn không quá ổn định, có chút không lưu loát, rõ ràng là Mộ Ngôn Tâm vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với trải nghiệm thị giác này. Đối với chế độ chơi này, mọi người cần phải rèn luyện trong một khoảng thời gian, như vậy thì đại não và đôi mắt mới có thể từ từ thích ứng được với hoàn cảnh của trò chơi. Từ đó trải nghiệm những cảm giác rất mãnh liệt. Từ góc nhìn của nhân vật, chúng ta không nhìn thấy ở các sự vật sự việc phía sau lưng, mức độ chân thực của trò chơi sẽ được tăng cường, khiến cho tính chất cạnh tranh chiến thuật càng có nhiều không gian để phát huy. Đánh lén, bắt người, vây công, quanh co, đường vòng, chạy trốn và các điểm mù của tầm nhìn, tất cả những yếu tố này sẽ khiến cho trò chơi có thể diễn hóa theo nhiều cách khác nhau, từ đó mang lại nhiều trải nghiệm khác nhau. Đây không còn là thời đại của tốc độ tay và tốc độ phản ứng nữa, mà là một cuộc cạnh tranh chân chính, kết hợp giữa chiến thuật, mưu kế và kỹ xảo. Vô Song giải thích tỉ mỉ với giọng điệu non nớt, cô bé quả thực rất coi trọng buổi họp báo lần này. Dì Mẫn và ba ba đã cho cô bé một cơ hội lên sân khấu, cho nên cô bé không thể để bọn họ cảm thấy thất vọng. Vì lẽ đó, trước ngày hôm nay, cô bé đã tìm hiểu rất kỹ, còn xin lời khuyên từ dì Mặt Nữ về những vấn đề chuyên môn. Sau khi xem một lúc, Vô Song chuyển sang góc nhìn của Tiểu Mang. Sau khi đã sử dụng thành thạo các kỹ năng trong trò chơi, mọi người có thể làm quen với việc né tránh đòn công kích từ đối thủ, thi triển tổ hợp kỹ năng và tấn công và đối phương, cũng giống như thế này. Chương 1296, cháy hàng. Tiểu Mang nhìn chằm chằm con báo săn ở trước mắt. Hình ảnh được mô phỏng vô cùng rõ nét và cực kỳ chân thực, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn trên người con báo săn từ góc nhìn thứ nhất. Cho nên không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng. Sau khi biết đến sự tồn tại của mũ trò chơi ảo, Tiểu Mang lập tức bảo Vô Song giao ra một chiếc để mình chơi thử. Kết quả cô chơi đến mức trầm mê, mỗi ngày đều điên cuồng ở trong đó. Khi mới bắt đầu trải nghiệm, Tiểu Mang còn tương đối vụng về trong việc điều khiển nhân vật, nhưng trải qua mấy ngày luyện tập, cô đã thông thạo các kỹ năng ở trong game, thậm chí còn biết cách sử dụng các chỉ lệnh của mũ trò chơi ảo. Thuấn Hoa, Hồ Quang. Tiểu Mang thi triển chiêu thức với tốc độ cực nhanh, tạo thành một combo liền mạch. Ngay sau đó, cô lùi lại hai bước, né tránh đòn tấn công của báo săn trước khi thực hiện một cú đánh khác. Gào gừ. Mười mấy giây sau, hai tiếng kêu gào vang lên, hai con báo săn ma chủng đã ngã trên mặt đất, Tiểu Mang cấp tốc rút đi đến bãi quái rừng khác. Trên màn hình ba chiều của hội trường buổi họp báo, kỹ năng điêu luyện của Tiểu Mang thuần thục sử dụng kỹ năng đã thu hút những lời cảm thán từ các khán giả có mặt tại hội trường từ trên bản đồ truyền thống. Mọi người có thể thấy được động tác của các người chơi còn khá vụng về, nhưng cảm giác chiến đấu chân thực từ góc nhìn thứ nhất khiến cho ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào. Trường nhìn rất chân thực, rất phù hợp với huyễn tưởng của bọn họ về trò chơi thực tế ảo. 10 phút sau, bốn người khác còn lại đã dần tìm ra một chút kỹ xảo, phối hợp với tiết tấu của Tiểu Mang. Dễ dàng giải quyết được đội người máy, vào thời khắc trụ thạch anh của đối phương bị nổ tung, trò chơi cũng kết thúc. Hội trường buổi họp báo rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Tất cả những người đam mê chơi game đều đang vô cùng sốt ruột, cảm giác nhập vai vào bối cảnh kỳ ảo như thế này vẫn luôn mà mục tiêu theo đuổi cuồng nhiệt nhất của bọn họ, nếu như có thể, bọn họ sẽ bỏ tiền mua ngay một thiết bị rồi bỏ về nhà ngay lập tức. Hiện tại, Vô Cố người nóng lòng muốn biết mức giá của chiếc mũ trò chơi ảo thế hệ thứ nhất. Vô Song cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức bấm nút điều khiển từ xa của PPT, tất cả mức giá đều hiện lên trên màn hình, bản tiêu chuẩn, 23.888, bản cao cấp, 36.888, bản tối cao, 68.888, không đắt, mức giá có lương tâm. Ta đã sẵn sàng cho bản tối cao. Ta tha thiết ước có được một chiếc mũ trò chơi ảo, ha ha ha ha, trang web chính thức đã mở kênh đặt trước. Tọa độ ở thành phố Tân Hải, hai bộ phiên bản tối cao, may là giao hàng hỏa tốc, ngày mai là đã có hàng. Ba bộ phiên bản cao cấp đã được thanh toán, đang chờ nhận hàng, người nghèo, một bộ tiêu chuẩn vào tay. 66666, ta mua sỉ luôn rồi. Sau khi nhìn thấy các mức giá này, đám đông kích động reo hò, đối với những người mê chơi game mà nói, mức giá này chỉ bằng một chiếc máy tính, trong thời đại hiện nay, đây cũng không phải là việc quá khó khăn. Sau khi tuyên bố kết thúc họp báo mũ trò chơi ảo, Vô Song liền đi xuống sân khấu, giao toàn bộ hiện trường lại cho người chủ trì, cô bé đã hoàn thành mọi công việc của mình, những chuyện kế tiếp không cần cô bé phải quan tâm. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đang đợi trong hậu trường, nhìn thấy Vô Song quay lại, bọn họ đều lộ ra nụ cười vui mừng. Từ khi còn là một đứa trẻ, Vô Song đã thể hiện bản lĩnh xuất chúng của mình, nhưng màn trình diễn ngày hôm nay chỉ có thể dùng hai từ kinh diễm để hình dung. Một đứa trẻ vị thành niên lần đầu lên sân khấu, đối diện với hàng ngàn hàng vạn người và ống kính ở phía dưới, nhưng vẫn thông dong tự tin như cũ, hai người phụ nữ cũng nhận ra bóng dáng của Trần Mặc trên người Vô Song. Mẹ, dì Mẫn, biểu hiện của ta như thế nào? Rất tuyệt, ba vẫn luôn khen ngươi thông minh. Tiểu Ngư vô cùng vui mừng, đúng vậy, Ba của ngươi vẫn luôn khen ngươi thông minh và tự tin. Triệu Mẫn cười nói. Đúng thật là không tệ, ngươi muốn quà gì, ba nhất định sẽ thỏa mãn. Trần Mặc gật đầu, lần này, trước ánh mắt của rất nhiều khán giả trên toàn thế giới, Vô Song thể hiện sự điềm tĩnh vượt tuổi tác, hắn không thể không công nhận Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đã dạy dỗ Vô Song rất tốt. Ba à, ngươi sẽ giữ lời hứa chứ? Chắc chắn. Muốn em trai em gái. Ha ha ha ha, lúc này, Triệu Mẫn và Mặt Nữ lập tức bật cười thành tiếng, Tiểu Ngư và Trần Mặc đều cảm thấy bất đắc dĩ. Rất nhanh sau đó, Trần Mặc nhận được một tin tức cực tốt. Với việc mở bán trên các kênh đặt trước tại các trung tâm mua sắm trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân và các nền tảng thương mại điện tử, số lượng đặt trước của mũ trò chơi ảo bắt đầu tăng lên chóng mặt. Trong vòng 3 phút sau khi cuộc họp báo của Vô Song kết thúc, đã có 400.000 đơn đặt hàng cho các bộ, lợi nhuận thu về lên tới 12 tỷ. Theo thời gian, tin tức hoàn toàn lan rộng khắp thế giới, tỷ lệ đặt hàng mũ trò chơi ảo đang bước vào giai đoạn tăng trưởng điên rồ. Chỉ trong vòng một tiếng, số lượng đơn đặt hàng trên toàn cầu đã vượt quá 2 triệu chiếc, và doanh số bán trước đạt đến một con số đáng kinh ngạc 500 tỷ. Thiết bị đầu cuối thực tế ảo điều khiển bằng sóng não thế hệ đầu tiên đã cháy hàng. Chương 1297, tình hình sau buổi họp báo. Khổng Hâm Vũ đứng ở cửa, nội tâm vô cùng kích động. Đơn đặt hàng mũ thực tế ảo sắp về đến tay, anh trai nhỏ chuyển phát nhanh chỉ vừa mới gọi điện thoại, hắn nóng lòng đến mức đến chờ ở cửa. Là một game thủ hát cô, nên ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, hắn không ngần ngại mà lập tức đặt hàng tại trang web của tập đoàn Kiến Hành Quân. Game thủ hát cô là thuật ngữ ám chỉ những người chơi đầu tư hẳn hoi vào một tựa game nào đó và sống cùng với nó bản tối cao mới xứng đáng với niềm đam mê của hắn. Sản phẩm của tập đoàn Kiến Hành Quân thì không cần nói cũng biết, xưa nay chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về chất lượng của nó. Thực tế ảo vẫn luôn là lĩnh vực mà hắn khát vọng nhất, nhưng trong giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay, Trần Mặc vẫn không lựa chọn nghiên cứu nó. Khi tập đoàn Kiến Hành Quân tổ chức họp báo và phát lời mời các đại thần và streamer trên khắp thế giới, hắn đã suy đoán bọn họ có thể sẽ công bố một thiết bị liên quan đến công nghệ thực tế ảo, nhưng không ngờ điều đó đã trở thành sự thật. Nhân viên chuyển phát nhanh còn chưa đến, Khổng Hâm Vũ đã có chút gấp gáp. Hiện tại, rất nhiều bạn bè của hắn đã nhận được mũ thực tế ảo, tất cả bọn họ đều đang khoe khoang ở vòng bạn bè. Những bài đăng quảng cáo về trải nghiệm trò chơi thực tế ảo cũng lan tràn khắp các nền tảng mạng xã hội và hội nhóm game thủ. Hiện giờ, rất nhiều người cũng đã bắt đầu sử dụng mũ thực tế ảo để chơi game, nên việc chờ lâu một giây cũng là một loại giày vò đối với Khổng Hâm Vũ. Trong lúc Khổng Hâm Vũ đang bồn chồn lo lắng, cửa thang máy đột nhiên mở ra, hắn nhìn thấy hai anh trai chuyển phát nhanh cầm một chiếc hộp từ từ đi về phía hắn, trong lòng mừng rỡ như điên. Cuối cùng đã đến, Khổng Hâm Vũ vội vàng mở cửa nhà, nhanh nhẹn xử lý các chướng ngại nhỏ ở trên đường, hỗ trợ các anh trai chuyển phát nhanh dễ dàng mang đồ để vào nhà. Thật đẹp, sau khi nhìn thấy mũ thực tế ảo trong chiếc hộp, Khổng Hâm Vũ không khỏi tán thưởng tự đáy lòng. Phiên bản tối cao còn đi kèm với ghế dựa, lớp đệm vô cùng thoải mái, hắn có thể ngồi chơi, cũng có thể nằm chơi. Mũ thực tế ảo trông đẹp mắt hơn nhiều so với lúc lên hình ở trong buổi họp báo, các đường vân và các họa tiết trang trí vô cùng tinh xảo. Mọi chi tiết đều được đặt đúng chỗ, tất cả phảng phất cảm giác khoa học kỹ thuật. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Khổng Hâm Vũ cũng không thèm dọn dẹp hộp đóng gói và lớp xốp trên mặt đất, lập tức ngồi xuống ghế và đeo lên chiếc mũ thực tế ảo lên đầu. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt hắn, dây chuyền sản xuất của tập đoàn Kiến Hành Quân hầu như không có bất cứ vấn đề nào, chỉ cần có nhu cầu thì có thể nhanh chóng sản xuất đủ sản phẩm, tình trạng thiếu hụt hàng hóa căn bản không hề tồn tại. Hiện nay, không chỉ có Khổng Hâm Vũ mà rất nhiều mọt game cũng đã đi mua mũ thực tế ảo, và ngày càng nhiều người hâm mộ các trò chơi điện tử bắt đầu sử dụng mũ thực tế ảo để chơi game. Hình ảnh được mô phỏng sống động và khả năng điều khiển trực tiếp bằng sóng não đã mang lại cảm giác nhập và trải nghiệm chơi game mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Buổi họp báo mũ thực tế ảo vừa kết thúc không lâu, một số công ty game hàng đầu thế giới như Tencent, Blizzard, Ubisoft và Netset liền nhau tuyên bố rằng họ sẽ mở ra các server riêng biệt cho các trò chơi thực tế ảo điều khiển bằng sóng não nhằm cung cấp nền tảng tương ứng với thiết bị thực tế ảo. Ngoài ra, bọn họ còn điều động các đoàn đội chuyên môn đi đến công ty Kiến Hành Quân để thảo luận về việc hợp tác để cùng nhau phát triển hệ sinh thái trò chơi thực tế ảo. Có thể nói, đây là một cơ hội mang tính cách mạng, người nào nắm bắt được cơ hội này và chiếm được nhiều thị phần hơn trong lĩnh vực thực tế ảo, thì chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn. Không chỉ những công ty game đứng đầu đang tranh thủ cơ hội, mà một số thế lực ngoài cuộc cũng bắt đầu thu mua các công ty game cỡ trung nhằm kiếm thêm một chén canh trong thị trường hoàn toàn mới này. Không lâu sau đó, nền tảng Man Ngư và Liên minh Thể thao Điện tử Thế giới cùng thông báo rằng các trò chơi thực tế ảo sẽ được kết hợp vào giải đấu eSports 3 chiều trong tương lai như hạng mục tranh tài. 9. Trò chơi giả lập thực tế ảo đang ngày càng được phổ biến. Đồng thời, Vô Song, người đã làm nên một quả bom tấn này, cũng đang trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Trong buổi họp báo vừa qua, Vô Song đã làm phai nhạt danh tính của con gái Trần Mặc, giành chính Ngôn Thuận trở thành đại diện xuất sắc của thế hệ trẻ tuổi trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Vô số người đam mê thể thao điện tử đều tôn sùng Vô Song như vị thần tối cao trong lòng họ. 3 tháng sau đó, lĩnh vực thể thao điện tử rốt cuộc đã được đổi mới một cách toàn diện. Một loạt các trò chơi thực tế ảo đã được tung ra, bên cạnh đó, các trò chơi truyền thống đều được thiết kế và phát triển theo các tiêu chuẩn của trò chơi thực tế ảo. Hơn nữa, mũ thực tế ảo cũng đã từng bước thay thế màn hình máy tính truyền thống. Chương 1298, Tiểu Ngư mang thai rầm rầm rầm. Trong phòng tập thể hình, từng âm thanh trầm đục vang lên, từng con robot bay lộn ngược và đập mạnh lên trên tường, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy và lao về phía Trần Mặc một lần nữa. 10 phút sau, tất cả người máy đều ngừng hoạt động, Trần Mặc cũng dừng lại, sau đó hít một hơi thật sâu. Sau khi thả lỏng, các bắp thịt và đường cong trên người trở nên nhu hòa đi rất nhiều, Trần Mặc khôi phục vóc dáng như cũ, cơ thể tràn trề mồ hôi lớn như hạt đậu, phong thái vui vẻ sáng khoái. Anh Mặc, uống nước đi. Mặc nữ đưa cho Trần Mặc một bình nước, sau đó liền bắt đầu lau mồ hôi trên người hắn. Người máy là cái Trần Mặc coi như là người huấn luyện cũng như là đối thủ. Kể từ khi nhận được cấp thẩm quyền tử kim của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cơ thể xuất hiện nhiều thay đổi, Trần Mặc cảm giác bản thân càng lúc càng cường hãn, thậm chí còn có thể bẻ cong sắt thép bằng tay không. Sự cải tiến này thực sự khiến cho người ta kinh hỉ. Ta đi tắm rửa một chút, sau đó chúng ta ăn sáng xong sẽ đến công ty. Trần Mặc nhìn thời gian, sau đó đi đến phòng tắm trong phòng tập thể hình. Tiểu Ngư đeo tạp về, bận rộn làm bữa sáng ở trong bếp. Mặc dù người hầu và người máy ở nhà cũng có thể làm bữa sáng, nhưng cô đã quen với việc tự mình chuẩn bị bữa sáng cho Trần Mặc. Nhìn thấy Trần Mặc ăn bữa sáng do chính tay mình nấu, Tiểu Ngư cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì bữa ăn như vậy vừa có hương vị, vừa có hơi ấm của gia đình. Muốn trói chặt một tên đàn ông, thì trước tiên phải trói chặt dạ dày của hắn, cô đương nhiên biết rõ điểm này. Sau khi kết hôn lâu như vậy, tình cảm của hai người vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Sau khi kết hôn, Tiểu Ngư coi Trần Mặc và gia đình là trung tâm, mà Trần Mặc dành đa số thời gian cho việc nghiên cứu, cho nên Tiểu Ngư sẽ giúp hắn giải quyết những chuyện trong nhà, đóng vai trò hậu phương hỗ trợ hắn. Trần Mặc chiều chuộng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng dung túng Trần Mặc, hơn nữa bản tính của cô vốn dĩ cũng dễ dàng thỏa mãn, chỉ nhận một chút chỗ tốt liền vui vẻ nửa ngày. Trần Mặc luôn nói Tiểu Ngư không có tiền đồ bằng ngữ điệu cưng chiều, nhưng đối với cô, chăm sóc gia đình và đảm đang nội trợ cũng là một loại hạnh phúc. Lúc Trần Mặc ở bên cô có thể làm nũng mà không kiêng nể gì, thoải mái làm bất cứ chuyện gì mà bản thân muốn làm. Lúc Trần Mặc bề bộn với công việc nghiên cứu, cô tự mình đọc sách đi mua sắm, hỏi thăm người nhà, quản lý quỹ từ thiện. Và giáo dục Vô Song, Tiểu Ngư vô cùng hiểu chuyện, biết lúc nào có thể quấy rầy Trần Mặc, lúc nào không nên quấy nhiễu hắn, cho nên dễ dàng nắm bắt được trái tim của hắn. Sinh hoạt rất đơn giản, nhưng cũng không nhàm chán, cháo chín rồi. Tiểu Ngư ngắt nguồn điện của Béo Từ, cẩn thận từng ly từng tí nhấp nắp lên. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư khẽ nhíu mày, mùi hơi nước bốc lên từ nồi khiến cho cô có cảm giác buồn nôn, chẳng lẽ cháo có vấn đề? Tiểu Ngư chần chừ một chút. Cầm lấy cái thìa đang đặt ở bên cạnh lên, múc một thìa, thổi nguội thì từ từ nếm thử một chút, quẹ. Vừa mới nếm được chút hương vị, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập đến, khiến cho Tiểu Ngư nôn khan mấy lần. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hương vị bình thường mà, Tiểu Ngư vỗ ngực một cái, hồi tưởng đến hương vị vừa rồi, rõ ràng là không có vấn đề. Quẹ. Quẹ. Lúc Tiểu Ngư định nếm thử thìa thứ hai, thì cảm giác buồn nôn mãnh liệt hơn lại xuất hiện. Tiểu Ngư nhanh chóng chạy đến bồn rửa bát bên cạnh rồi nôn khan mấy lần, cảm giác buồn nôn khiến cô rưng rưng nước mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên và ngửi thấy mùi cháo bay ra khỏi nồi, chợt cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Tiểu Ngư không dám ở lại phòng bếp nữa, lập tức chạy như bay vào phòng tắm. 2 phút sau đó, cô mới mang theo bộ dạng mệt mỏi từ bên trong đi ra. Bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì đó, Tiểu Ngư vội vã đi về phòng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Robot bảo mẫu nói ngươi vừa mới bị nôn khan, lúc tiểu ngư vừa đi ra, thì Trần Mặc cũng vừa mới chạy về tới nơi. Mặt nữ nói cho hắn biết, robot bảo mẫu trông thấy tiểu ngư nôn mửa, hắn không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng trở về nhà, mái tóc còn chưa kịp khô. Nhìn thấy Trần Mặc, tiểu ngư trực tiếp nhảy lên người hắn, ôm hắn một cái thật chặt. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có ông xã ở đây, bà xã đừng sợ. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của tiểu ngư. Ta có rồi. Có cái gì cũng không sợ, nhưng ngươi có cái gì? Trần Mặc cảm giác có gì đó không đúng, âm điệu tăng lên rất nhiều, phảng phất một chút chờ mong. Ta mang thai. Tiểu ngư đưa que thử thai trong tay đến trước mặt Trần Mặc như đang hiến dâng bảo vật, thần sắc ngập tràn vui sướng. Vậy mà ngươi còn chạy nhanh như vậy sao? Trần Mặc vừa chấn động vừa kinh hỉ, hắn lập tức ôm lấy tiểu ngư. Đặt cô ngồi xuống sofa, sau đó khẽ sờ bụng cô một cái. Ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi làm cơm nữa, ta sẽ thông báo mẹ đến đây một chuyến để chăm sóc cho ngươi. Ừ, tiểu ngư còn đang đắm chìm trong vui sướng, chỉ biết nhu thuận gật đầu. Mấy tháng này, cô vẫn muốn có đứa con thứ hai, nên thường xuyên quấn rầy Trần Mặc, kết quả mỗi lần đều bị giày vò đến mức phải xin tha, tiếp đó lại khiêu chiến quyền uy của hắn một lần nữa, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước đó, thể chất của Trần Mặc đã vô cùng kinh người, nhưng sau khi cơ thể trải qua quá trình tiến hóa, thì lại càng khủng bố hơn nữa, năng lượng cùng thể lực của hắn gần như vô tận. Ngoại trừ khoảng thời gian đặc biệt phải nghỉ ngơi, hai người vẫn rất chăm chỉ làm chuyện vợ chồng, không buông tha bất cứ cơ hội nào, nhưng trải qua mấy tháng, bụng của Tiểu Ngư vẫn không có chút động tĩnh nào, cùng với những biến hóa trên cơ thể Trần Mặc, cô cũng không còn ép buộc bản thân như trước. Mới vừa rồi, Tiểu Ngư có chút nghi ngờ. Vì cả vừa mới đến từ 20 ngày trước, lẽ ra không nên ống nghén vào lúc này mới đúng, nhưng cô chợt nghĩ đến tình huống của Trần Mặc, cho nên thử kiểm tra một chút, không ngờ lại đúng vậy. Đây quả thực là một bất ngờ cực lớn, chương 1299, làm mẹ không dễ dàng quẹ. Tiểu ngư nôn khan vào chậu rửa mặt, bên trong dạ dày có cảm giác như đang dời sông lấp biển. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy đồ ăn, cô liền có cảm giác vô cùng muốn nôn mửa. Một lúc lâu sau, tiểu ngư mới ngồi thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mỏi mệt. Bởi vì cứ ăn một miếng lại nôn hai lần, cô quả thực đã không ăn được gì trong hai ngày nay. Điều này khiến cho Trần Mặc vô cùng lo lắng, cơn nôn ngén này quá mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không chắc chắn liệu tiểu ngư có chống đỡ được hay không. Có khá hơn chút nào không? Trần Mặc vỗ về phần lưng của tiểu ngư, ôn nhu nói. Ừ, tốt hơn một chút rồi. Tiểu ngư khẽ thở dài, sắc mặt tái nhợt như cũ. Ngươi đừng vội ăn, cứ nghỉ ngơi một chút, tí nữa rồi lại ăn. Trần Mặc vuốt tóc giúp tiểu ngư, sau đó đỡ cô ngồi lên trên sofa thay vì bàn cơm. Sau khi nôn khan quá lâu như vậy, tiểu ngư cũng coi như chưa ăn được bất cứ thứ gì, cho nên cô cũng cảm thấy có chút quá sức, ánh mắt của Trần Mặc tràn ngập đau đớn. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ xác định tiểu ngư mới mang thai chưa được 3 tuần. Nhưng không hiểu vì sao lại nôn ngén khủng khiếp như vậy, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Chỉ trong vẻn vẹn 2 ngày, cô liền bị giày vò đến mức không chịu nổi. Nếu tình hình như thế này vẫn tiếp diễn, hoặc mạnh mẽ hơn nữa, thì sợ rằng sẽ rất phiền phức. Trong 2 ngày qua, Trần Mặc cũng không có tâm tư nghiên cứu, một mực ở bên cạnh Tiểu Ngư, hy vọng mình có thể giúp tâm trạng của cô tốt lên, hoặc dỗ dành cô ăn thêm một chút gì đó. Sau khi nghỉ ngơi trên ghế sofa chừng 10 phút, Tiểu ngư mới lấy lại một chút tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Ông xã, ta đột nhiên muốn ăn nho, muốn uống nước đá. Tiểu ngư nói. Được, Trần Mặc đồng ý mà không cần nghĩ ngợi, liền yêu cầu người máy lấy nho từ trong tủ lạnh. Hiện tại, Trần Mặc cũng không để ý đến mức độ nóng lạnh của thức ăn, chỉ cần tiểu ngư có thể nuốt trôi, thì hắn sẽ không để ý đến vấn đề khác. Sau khi người máy lấy nho đến chỗ sofa, Trần Mặc lập tức mang nho đến trước mặt Tiểu Ngư. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Mặc, Tiểu Ngư vô cùng xúc động trong lòng. Cảm ơn ông xã, ăn một chút, chậm một chút, cảm giác không ổn thì liền nhổ ra. Trần Mặc đem một quả nho đến bên miệng cô, Tiểu Ngư chậm rãi nếm 2 quả, không còn nôn khan nữa, Trần Mặc thấy vậy thì cảm thấy vui mừng không xiết, lập tức cầm lên quả thứ 3 thứ 4 để cho cô ăn dần. Sau khi ăn xong một chùm nho thì Tiểu Ngư mới dừng lại. Muốn uống sữa chua? Được, Trần Mặc lập tức kêu người máy lấy sữa chua đến đây, vào lúc này, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc Tiểu Ngư có thể ăn uống ngon miệng. Sau 15 phút, Tiểu ngư uống liên tiếp 4 bình sữa chua rồi mới dừng lại, khí sắc cũng được khôi phục không ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, tốt hơn rất nhiều rồi, xem ra nhóc con ở trong bụng ta rất kén ăn. Tiểu ngư sờ sờ lên bụng một cái, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, phảng phất một chút ôn nhu. Từ nay về sau, ngươi muốn ăn cái gì thì cứ nói với ta. Bây giờ ta không muốn ăn nữa, ta muốn đi ra ngoài một chút. Tiểu ngư nói. Được, Trần Mặc nhìn trạng thái hiện tại của tiểu ngư, khẽ mím môi rồi đồng ý. Nếu hắn mang cô ra ngoài đi dạo ngay bây giờ, nói không chừng tâm tình của cô có thể tốt hơn một chút, cảm giác khó chịu cũng sẽ không còn mãnh liệt như trước nữa. Sau khi thu dọn một vài thứ cần thiết, tiểu ngư mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, chân đi một đôi giày đế bằng, sau đó mới cùng Trần Mặc rời nhà. Các trung tâm mua sắm ở thành phố Tân Hải vẫn đông đúc như mọi khi. Trần Mặc và tiểu ngư đều đeo khẩu trang, tiểu ngư trong quần áo rộng thùng thình đang ung dung nắm tay Trần Mặc, bộ dáng giống như những người vợ mang thai bình thường đi dạo phố cùng ông xã. Mặt nữ ở bên còn lại của tiểu ngư, ra sức che chở cho cô ấy. Hiện tại, khí sắc của tiểu ngư đã khôi phục ít nhiều, bọn họ đang dừng chân ở trước siêu thị mẹ và bé trong trung tâm thương mại, phía trước đang có một buổi tọa đàm về việc nuôi dạy con cái. Buổi tọa đàm nuôi dạy con trẻ thường chủ yếu đề cập về những điều kiêng kỵ khi mang thai, cách tiến hành thai giáo, và những điều cần lưu ý trong quá trình sinh sản. Không ít phụ nữ có thai đang tụ tập ở xung quanh, có người đi cùng chồng, cũng có người lẻ loi một mình. Tuy rằng tiểu ngư đều đã thuộc lòng nội dung của những buổi tọa đàm như thế này, nhưng cô vẫn lắng nghe say sưa như cũ, đồng thời lấy tay che cái bụng phẳng lì của mình, ánh mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Trước khi đứa nhóc này xuất hiện, cô đã bị chơi đùa đến mức suýt mất mạng, sau khi nó xuất hiện, cô cũng bị giày vò đến mức không thể nổi, đúng là làm mẹ không dễ dàng. Ông xã đi thôi, tiểu ngư kéo tay Trần Mặc, quay người rời khỏi khu vực tọa đàm. Chỉ là chưa kịp đi mấy bước. Tiểu ngư và Trần Mặc liền bị nhân viên công tác ở tọa đàm ngăn lại, đối phương mỉm cười nhìn hai người, ngươi là phụ nữ có thai sao? Nhân viên công tác liếc mắt nhìn quần áo rộng thùng thình của tiểu ngư, mỉm cười nói. Ngươi có việc gì không? Tiểu ngư không trực tiếp trả lời, nhìn nhân viên công tác bằng ánh mắt cảnh giác, nhân viên công tác cũng nhìn ra thái độ phòng bị của tiểu ngư, người này cũng không thèm để ý mà mỉm cười nói tiếp, là như vậy, chúng ta có hoạt động trải nghiệm phụ sản ngay tại chỗ. Ngươi có muốn chồng mình thử trải qua cảm giác đau đớn khi sinh nở của phụ nữ có thai không? Không cần, cảm ơn. Tiểu ngư lắc đầu nói. Tại sao ngươi lại không đồng ý? Lúc này, nhân viên công tác hỏi, không phải rất tốt sao? Nếu chồng ngươi trải nghiệm những vất vả khi sinh nở, hắn sẽ cảm thấy biết ơn và yêu thương ngươi hơn. Chồng ta cũng rất khổ cực, hắn đã gánh vác trọng trách của người chủ gia đình trên người, nhưng hắn chưa từng để ta chịu chút khổ cực nào cả. Trần Mặc cảm thấy ấm áp, gương mặt phảng phất nét cười hiền hòa từ đầu đến cuối. Sau khi tiểu ngư từ chối lời mời của nhân viên trong buổi tọa đàm nuôi trẻ, cô liền lôi kéo cánh tay của Trần Mặc rời đi chỗ khác. Chương 1300, người ngoài hành tinh đến rồi, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Trần Mặc hỏi. Ta lại cảm thấy đói bụng rồi. Tiểu ngư ưu sầu nói. Muốn ăn cái gì, không biết. Quẹ, vừa nghĩ đến việc ăn. Tiểu ngư lại có cảm giác buồn nôn mãnh liệt, bên trong dạ dày như đang dời sông lấp biển, cô lập ông thùng rác nôn khan hai lần rồi mới hoàn hồn trở lại, về nhà trước đi. Trần Mặc đỡ tiểu ngư nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, tiếp theo lại là một trận chiến cam go khác, hiện tại Trần Mặc lại mặt ủ mày chau, hắn cân nhắc mình có nên tìm một loại thuốc trị vấn đề buồn nôn chứng ống nghén cho tiểu ngư hay không, nhưng cứ như thế này thì không được. Trong không gian bên ngoài hệ mặt trời, một chiếc phi thuyền vũ trụ rất giống với củ cà rốt bất ngờ xuất hiện. Trong cửa sổ trên đầu tàu vũ trụ, Ransu và Torel đứng cạnh nhau, quan sát khung cảnh không gian ở bên ngoài không gian, nỗi khiếp sợ vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt, sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi. Bước nhảy không gian vừa rồi suýt chút nữa xảy ra vấn đề, chẳng ai ngờ điểm nhảy không gian này lại không ổn định như vậy. Nếu điểm nhảy không gian vừa rồi sụp đổ trong khi họ đang tiến hành nhảy cốc, thì tất cả sinh vật bọn họ bắt được đều sẽ biến thành nguyên tử. Nếu như điểm nhảy không gian phát sinh nhiễu động, thì bọn họ sẽ bị đưa đến một không gian không xác định trong vũ trụ, cuối cùng sẽ bị lạc đường mà chết đi. Tình huống này gần như tương đương với con thuyền nhỏ ở trên biển bị mắc kẹt bên trong một cơn lốc xoáy. Đây đều là những rủi ro nhất định trong quá trình thám hiểm vũ trụ, cho nên không phải người nào cũng có thể bước lên phi thuyền rồi du hành vòng quanh trong vũ trụ. May mắn thay, bước nhảy không gian vừa rồi coi như hữu kinh vô hiểm, bọn họ đã thuận lợi xuất hiện ở đây. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Nếu như có cơ hội bước vào điểm nhảy không gian nguy cơ kia một lần nữa, thì bọn họ có lẽ sẽ không tiếp tục mạo hiểm. Một hệ sao cỡ nhỏ, Rang Su nhìn biểu đồ quỹ tích hành tinh trong hệ mặt trời, có chút kinh ngạc nói, hành tinh này nằm ở vị trí khá vắng vẻ, quy mô cũng không lớn lắm, thế mà lại có thể sinh ra sự sống, đây đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Nó chỉ đáp ứng những điều kiện sống cơ bản nhất cho những sinh vật cấp đỏ. Toreo nói. Chúng ta đi đến đó một chút đi, xem thử lần này có thu hoạch hay không. Rang Su nói, động cơ của phi thuyền được khởi động lần nữa, tiến đến tọa độ của hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời. Thiết lập tọa độ hoàn tất, hành trình tốc độ ánh sáng bắt đầu khởi động, phi thuyền biến mất tại chỗ. Khổng Thành lấy tay kéo giãn bộ đồ vũ trụ bó sát người, sau đó thả ra rồi bay về phía mô đun quan sát của trạm không gian. Hiện tại, hắn ta đang là du khách đến tham quan trạm không gian vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực du lịch vũ trụ phát triển rất mạnh, con người chỉ cần bỏ ra chi phí 10 triệu, trải qua khóa huấn luyện nửa tháng tại trung tâm hàng không phi kiến để hoàn toàn thích ứng với trạng thái không trọng lực, là có thể trải nghiệm sự hấp dẫn của vũ trụ. Các tỷ phú tầm trung đều có khả năng làm điều này. Khổng Thành bay lên khoang quan sát, vươn đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía không gian bên ngoài. Một chuyến du hành vũ trụ kéo dài 5 ngày, hắn ta đã tới đây 2 ngày, dành nhiều thời gian quan sát vũ trụ bằng kính viễn vọng không gian, đồng thời có một nhận thức mới về sự rộng lớn của vũ trụ. Chỉ khi đứng tại vị trí này, con người mới có thể trải nghiệm sự nhỏ bé tầm thường của chính mình. Hơn nữa, cả thế giới cũng đã được kiểm chứng sự tồn tại của người ngoài hành tinh trong vũ trụ. Đối với vũ trụ đã hiện hữu suốt hàng trăm triệu năm, lịch sử phát triển của loài người chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc chớp mắt, sinh mệnh ngắn ngủi của con người lại càng không có gì đáng nói. Trong khi đang bùi ngùi than thở, Khổng Thành khẽ nhướng mày, nhìn vào một điểm kỳ lạ ở phương xa. Ban nãy còn không có, như lại đột nhiên xuất hiện. Các trạm không gian khác, hay là phi thuyền của tập đoàn Kiến Hành Quân? Vì tò mò, Khổng Thành xoay một chiếc kính quan sát nhỏ trong mô đun đến vị trí đó. Trong lúc huấn luyện, hắn ta đã được học cách sử dụng những thiết bị này một cách đơn giản. Tới lúc nhìn thấy rõ diện mạo thật sự của thực thể kia, Khổng Thành há hốc miệng ngơ ngác. Ông xã ơi! Ta không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy có chút bất an. Tiểu Ngư đang nắm tay Trần Mặc, hai người cùng đi dạo trên bãi biển. Cô đột nhiên dừng bước, khẽ cau mày, cảm thấy hoảng hốt vì linh cảm sắp có chuyện chẳng lành, đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Hả? Ngươi cảm thấy mệt mỏi khó chịu sao? Trần Mặc căng thẳng hỏi, không phải. Tiểu Ngư lắc đầu, không nói ra được có chuyện gì không ổn. Kể từ khi phát hiện mình có thai, Tiểu Ngư vẫn không thể ăn ngon ngủ ngon, tinh thần mệt mỏi, sức khỏe xuống dốc, vì vậy, chỉ cần Trần Mặc có thời gian, hắn sẽ dành thời gian ở bên cô. Chắc là vấn đề nằm ở gió biển. Bây giờ chúng ta trở về nhà được không? Khoan hẳn về, ta cầu nguyện đã. Tiểu Ngư nói xong, liền chắp tay nhắm mắt lại. Vì lớn lên bên cạnh bờ biển, Tiểu Ngư đã có thói quen này từ khi còn nhỏ, thậm chí vẫn duy trì cho tới bây giờ. Vì lẽ đó, Trần Mặc đứng bên cạnh ông cô, yên lặng chờ đợi. Một phút sau, Tiểu Ngư mới mở mắt, nắm tay Trần Mặc cùng về nhà. Ngươi ước điều gì thế? Trần Mặc hỏi, ta ước hai điều, nhưng nói ra thì không linh nghiệm. Tiểu Ngư nói. Ngươi không nói thì ta cũng đoán được. Vậy ngươi nói xem, ta đã ước điều gì? Một là về sự ra đời khỏe mạnh của đứa trẻ, hai là về ta. Ngươi có lẽ đã ước cho ông xã ngươi khỏe mạnh, hoặc nghiên cứu thuận lợi gì đó. Ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ, ta có thể đoán được. Sao ta chỉ có bấy nhiêu tiền đồ? Rõ là có tiền đồ hơn ngươi, ngươi làm sao chứng minh rằng ngươi có tiền đồ hơn ta? Ta đói rồi, tối nay ta muốn ngươi nấu cơm cho ta ăn. Tiểu Ngư đắc ý nhìn hắn. Mặt nữ ở bên cạnh che miệng cười, đột nhiên, mặt nữ nhìn lên trời, thu hồi nụ cười vừa rồi, sau đó quay sang nhìn Trần Mặc. Sự kỳ lạ của mặt nữ cũng thu hút sự chú ý của Trần Mặc và Tiểu Ngư, ánh mắt bọn họ cùng lóe lên một tia nghi ngờ, có khách đến thăm. Mặt nữ lấy điện thoại di động ba chiều ra, màn hình ba chiều lập tức trình chiếu một bức ảnh. Con ngươi của Trần Mặc và Tiểu Ngư đều lập tức co rụt. Sắc mặt tràn ngập khiếp sợ.